Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em từ nặng như vậy, con bé này muốn phá hỏng tình cảm của mẹ con chúng ta sao? Nếu tình cảm của các người tốt, liệu tôi có phá hỏng được không? Cô, Kaylin tức giận đến phát run. An Bối Nhã, cô quản hơi nhiều rồi đấy. Cô cho cô là ai? Chỉ cùng tôi lên giường, cô liền nghĩ có thể quản chuyện của tôi sao? An Bối Nhã, cô rất coi trọng bản thân. Đối với cô chỉ là một cô gái không biết thẹn mà dâng tới tận cửa. Cô nghĩ tôi sẽ yêu cô sao? Không, cô hoàn toàn không xứng. Tề Thiên Kiêu không thèm chọn lựa câu cú, cay nghiệt muốn xúc phạm cô, muốn mượn sự tổn thương của cô an ủi đau đớn trong lòng. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chịu đựng thương tổn của cô, anh lại không thấy vui sướng một chút nào. Còn gì nữa không? Anh có thể tiếp tục. An Bối Nhã thậm chí còn có thể mỉm cười, muốn nhìn anh còn có thể nói ra những lời gì nhục nhã cô nữa. Tề Thiên Kiêu phẫn nộ trừng mắt, cô nắm chặt tay, xoay người bỏ đi. Nhưng An Bối Nhã lại không buồn tha anh, cô theo sau anh quát anh. Tề Thiên Kiêu, chỉ có vậy thôi sao? Anh cũng chỉ biết trốn tránh thôi sao? Anh có muốn gì cũng luôn không nói. Anh chỉ rụt vào trong cái vỏ của mình. Tốt nhất, anh nên vĩnh viễn co rụt vào, là một kẻ đáng thương đi. Tề Thiên Kiều không để ý tới cô, nhưng Kaylin lại không nổi nữa. Con bé này, cô đừng nói gì bậy bạ nữa. Bà dùng sức đẩy An Bối Nhã, lại không chú ý tới một chiếc xe, đúng lúc chạy nhanh đến, mà An Bối Nhã bị bà đẩy ngã trên đường cái. Kaylin ngây ngẩn cả người, trơ mắt nhìn chiếc xe đâm vào An Bối Nhã. Á! Kaylin sợ hãi tới mức thét chói tai. Tề Thiên Kiêu xoay người, thấy An Bối Nhã bị văng xa, rơi xuống đất như một con búp bê rách rưới nằm trên đường, máu tươi từ từ nhuộm đỏ mặt đất. Tề Duy Đức cùng cô Le vội vàng chạy vào bệnh viện. Tề Duy Đức không nghĩ đến, ngoại trừ con trai, ngay cả vợ cũng đã ở đó. Kaylin, sao em lại ở đây? Ông nghi hoặc hỏi, nhìn vợ lại nhìn về phía con, chau mày. Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao Bối Nhã lại xảy ra tai nạn xe cộ? Các người đã làm gì nó? Ông nghiêm khắc chất vấn, tức giận đến mức ngực kịch liệt phập phồng. Tề Thiên Kiêu không đáp lời, anh dựa vào tường, áo phục trên người dính đầy vết máu. Anh ôm lấy An Bối Nhã nằm trên mặt đất, điên cuồng gào thét, bắt người ta gọi xe cứu thương, mà máu chảy trên người cô ngày càng nhiều, mà kệ anh làm thế nào cũng không ngừng được. Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy mồ hôi và máu dần dần tái nhợt, ngay cả hô hấp cũng dần yếu ớt, khiến đôi tay to đang ôm lấy cô không khỏi run rẩy. Anh nắm chặt tay, kinh ngạc nhìn phòng cấp cứu, không hề quan tâm đến lời nói của Tề Duy Đức, toàn bộ tâm trí của anh đều đặt lên người An Bối Nhã. Thấy con trai như vậy, Tề Duy Đức biết sẽ không cãi được câu nào từ miệng anh, lập tức quay đầu nhìn vợ. Kaylin, bà nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi... Kaylin ngập ngừng, bà run rẩy đối mặt với câu hỏi của chồng, ánh mắt bà lóe lên tia chột dạ. Nhìn ra sự khác thường của vợ, mặt mày Tề Duy Đức càng nhăn chặt hơn. Kaylin, chẳng lẽ tai nạn xe cộ của Bối Nhã liên quan đến bà? Không phải, đừng quản chuyện của tôi, Kaylin vội vàng nói. Ai bảo nó muốn mắng con trai tôi tức giận quá mức mới có thể đẩy nó. Nó là nó không tốt, nó không nên đứng ở rìa đường cái. Ai biết xe sẽ đột nhiên vọt tới, đây vốn không phải là lỗi của tôi, là... Một cái tát cắt ngang lời bà, Kaylin giật mình sững sờ mà bộ má, không thể tin được nhìn chồng. Đây là lần đầu tiên hắn đánh bà, trước kia cho dù khắc khẩu thế nào, hắn cũng chưa bao giờ đánh bà. Nhìn vợ, ánh mắt Tề Duy Đức tràn ngập thất vọng. Kaylin, tôi nghĩ bà chỉ là tùy hứng, chỉ là sĩ diện. Tôi biết tình cảm vợ chồng chúng ta không tốt. Đây là lỗi của tôi, là tôi không đối xử tốt với bà. Tôi hiểu rõ sự phẫn nộ của bà, hiểu rõ sự oán hận của bà. Cho nên chỗ nào tôi cũng nhường nhịn, bởi vì trong lòng tôi vẫn nhớ rõ năm ấy ngồi bên cửa sổ, một cô gái nhỏ đã mỉm cười hồn nhiên với tôi. Ông xã... Kaylin cắn môi, đây là lần đầu tiên bà nghe thấy chồng nói vậy với bà, nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chồng biểu lộ ánh mắt thất vọng với bà. Điều này không khỏi khiến bà bối rối, bà cảm thấy mình đã làm sai, chồng bà không bao giờ có thể nhấc đúc đầu với bà nữa. Kaylin, bà thật sự làm tôi rất thất vọng, ông chưa từng nói ra những lời như vậy với vợ, đây là lần đầu tiên. Ông xã, tôi... Kaylin che miệng, lại không nhịn được mà vành mắt ngấn lệ. Bà thầm thấy ân hận, chỉ là Tề Duy Đức cũng không muốn nghe bà nói nữa. Ông như già đi mười mấy tuổi, mệt mỏi mà nhắm mắt lại, thân thể hơi loạn choạng. Tức ra, cô Lê vội vàng đỡ lấy ông. Ông xã, Kaylin cũng khẩn trương tiến lên. Ông xã, ông sao vậy? Tức ra, tiểu thư không sao đâu. Cô Lê trấn an ông. Tề Duy Đức khoác quát tay, từ từ nhắm hai mắt lại, trầm mặc chờ đợi. Kaylin đứng một bên, biết trưởng phu thực sự tức giận với mình. Bà không dám lên tiếng, hiểu bản thân đã quá đáng. Bà ghét An Bối Nhã, nhưng chưa bao giờ muốn hại chết cô. Tề Thiên Kiêu không nhìn cha mẹ cái vã, anh vẫn nhìn cánh cửa phòng cấp cứu, trái tim chậm rãi thắt chặt theo nhịp thời gian trôi. Cô không thể có chuyện gì, không thể. Bối Nhã, An Bối Nhã, anh nâng bước chân đang cứng nhắc, đi tới trước cửa phòng cấp cứu, đưa tay ra sức đập. An Bối Nhã, cô không được phép có chuyện gì cả. An Bối Nhã, tôi không cho phép cô có chuyện, tôi không cho phép. anh gào thét đến khàn cả giọng. Thiếu gia, cậu đừng như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net